Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1476, sinh cơ diệt tuyệt. Vinh Hằng ba người thi triển toàn lực, thậm chí trực tiếp liền xé nát tiểu na di phù. Trong nháy mắt, bọn họ liền độn nhập không gian, trốn xa ngàn dặm, trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa. Dạng này tốc độ, liền xem như kim đan cảnh người thật cũng đuổi không kịp. Trốn, Hạ Bình người lạnh một tiếng, nhưng là các ngươi cho là mình thật trốn được sao? Nếu như là phổ thông tu luyện giả lời nói, đối phương trốn xa ngàn dặm, nói không chừng thật đúng là đuổi không kịp, chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương bỏ trốn mất dạng. Không thể làm gì, nhưng là trên người hắn có là thủ đoạn. Diệt sát này ba tôn kim đan chân nhân. Lúc này, Hạ Bình từ trên thân xuất ra một thanh bảo cung táng thiên cung. Đây là từ Càn Khôn phái lần trước lịch luyện đạt được một món pháp bảo. Là thánh khí táng thiên cung phỏng chế phẩm. Nhưng là cho dù là phỏng chế phẩm, cũng ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đẳng cấp đạt tới thượng phẩm linh khí. Oanh Hạ Bình nhắm mắt lại. Mạnh mẽ thần thức phát tán ra, vô thanh vô tức, tác động đến vạn lý, như là gợn sóng, một vòng tiếp lấy một vòng, hư không cũng sinh ra một trận gợn sóng. Lúc này, hắn lập tức cảm giác được Vinh Hằng ba trên thân người khí tức. Còn có trước đó hắn lưu lại tinh thần ấn ký, có cái này tinh thần ấn ký tồn tại. Ba người này thân ảnh đơn giản giống như bóng đèn đồng dạng lóe sáng. Cảm giác được, chính là cái này địa phương. Hạ Bình mở choàng mắt, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có từng tòa huyền ảo trận pháp tại vận chuyển. Thân thể bên trên tán phát ra không khỏi khí tức, cầm trong tay táng thiên cung, dương cung cài tên, vô thượng thần thông đinh đầu thất tiến công. Trong cơ thể hắn một tòa thiên địa trận pháp tại vận chuyển. Tĩnh mịch, hắc ám, cùng táng thiên cung sinh ra cộng minh. Không ngừng rung động, một sợi lại một sợi nguyền rủa khí tức tràn ngập. Thẩm thấu hư không, bắt được Vinh Hằng ba người. Hạ Bình vận chuyển đinh đầu thất tiến công. Mạnh mẽ pháp lực từ thân thể thẩm thấu ra. Một cái lại một cái màu xám phù văn xuất hiện. Ẩn chứa mục nát, cổ lão, hắc ám, nguyên rủa chờ một chút khí tức. Những này màu xám phù văn giữa không trung bay lượn, sau đó cấp tốc ngưng tụ. Cấp tốc ngưng tụ thành ba cái màu xám mũi tên. Màu xám mũi tên ngưng tụ thành, lập tức bộc phát ra đáng sợ phong mang, như là giết thần chi mũi tên, có đáng sợ xuyên thấu chi lực, sát lục chi lực, nguyên rủa chi lực. Phảng phất một khi bị để mắt tới, mặc kệ chạy trốn tới thế giới cái góc nào, đều không có cách nào đào thoát. Hiu hiu hiu, trong một chớp mắt, Hạ Bình xuất thủ, ba đạo mũi tên liền bắn giết ra ngoài. Táng thiên công chấn đãng, thực hiện vô thượng vĩ lực tại mũi tên phía trên, khủng bố pháp lực tại mũi tên bốn phía quấn quanh, nhất thời. Ba đạo mũi tên liền trốn vào hư không, vô thanh vô tức, hướng phía Vinh Hằng ba người đánh giết tới. Giờ phút này Vinh Hằng ba người đã trốn xa 2-3 ngàn cây số. Trốn ở một chỗ đại sơn bên cạnh, bọn họ thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, pháp lực đều tiêu hao không ít. Vì từ Hạ Bình trong tay đào thoát, bọn họ không chỉ có là vận dụng tiểu na di phù. Thậm chí còn hao phí toàn lực, thi triển tốc độ thần thông, ngựa không dừng vó chạy trốn, hy vọng mau chóng trở lại tam đại môn phái doanh địa ở trong. Đều trốn mấy ngàn cây số, này thổ dân hẳn là sẽ không đuổi theo. Im miệng, tuyệt đối không nên chủ quan, chưa có trở lại doanh địa trước đó, đều không thể nói an toàn. Nói không sai, nếu như bị này thổ dân đuổi kịp. Chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại cũng không phải nói an toàn thời điểm. Tu hành vài phút, chờ trên thân pháp lực khôi phục một chút xíu. Lại cấp tốc đi đường. tuyệt đối không muốn cho này thổ dân đuổi kịp chúng ta thời cơ. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không thể cho. Vinh Hằng ba người nghị luận ầm ĩ, bọn họ giống như chó mất chủ đồng dạng chạy trốn, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới. Chính mình cũng sẽ có dạng này đào vong một ngày. Đường đường kim đan chân nhân thế mà bị một cái chân hỏa cảnh tu luyện giả truy sát đến cùng một con chó giống như, đây là lớn lao sỉ nhục. Trong bọn họ tâm hận tới cực điểm, một khi doanh địa, lập tức thông chi môn phái trưởng lão, nhượng trưởng lão phái vô số cao thủ, phải tất yếu đem cái này đáng giận thổ dân chém thành muôn mảnh. Nếu như này thổ dân còn có thân nhân, còn có bằng hữu, thậm chí còn có tộc nhân, bọn họ đều sẽ vừa những người này tru giết không còn một mống. Nam làm nô, nữ vì kỹ, hưu, còn không chờ bọn hắn phát tiết ra nội tâm tức giận. Bỗng nhiên ở giữa, nơi xa một tràng tiếng xe gió truyền đến, trên bầu trời xuất hiện một cái hắc động. Một giây sau liền bay ra ba đạo màu xám mũi tên. Cẩn thận, Vinh Hằng cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn trước tiên liền phát giác được có điểm gì là lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, thình lình nhìn thấy ba cái tản mát ra khủng bố sát ý mũi tên. Hắn nhịn không được kêu to lên, cho bên cạnh hai người đồng bạn đưa ra cảnh cáo. Nhưng là hắn mới vừa vặn nói ra câu nói này, một đạo mũi tên liền đến bên cạnh hắn. Đông, đầu hắn trong nháy mắt liền bị màu xám mũi tên xuyên qua. Khủng bố sức lực pháp bảo, thẩm thấu ngũ tạng lục phủ. Đầu cũng như dưa hấu một dạng đồng dạng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một cục thịt tương. Đánh chết Vinh Hằng đều không nghĩ tới, chính mình liền địch nhân cũng không thấy, liền bị giết chết. Quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này, còn lại hai cái kim đan chân nhân cũng là bị màu xám mũi tên quán xuyên trái tim. Tĩnh mịch khí tức lan tràn toàn thân, đem toàn thân hắn sinh mệnh lực cướp bóc đến sạch sẽ. Thôn phệ sinh cơ, hai người bọn họ trừng to mắt, chỗ sâu trong con người toát ra hoảng sợ, rung động, không cam lòng các loại thần sắc. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới cho dù bọn họ chạy trốn mấy ngàn cây số, đều khó thoát khỏi cái chết. Ba một chút, bọn họ cổ nghiêng một cái, tại chỗ thân tử, dù cho có lại lớn không cam lòng, cũng hóa thành hư vô. Một phương diện khác, Hạ Bình cũng cảm giác được Vinh Hằng ba trên thân người tinh thần ấn ký biến mất. Điều này đại biểu ba người sinh cơ diệt tuyệt. Liền xem như thánh nhân cũng vô pháp cứu sống trở về. Nói cách khác, hắn ba mũi tên liền diệt sát ba cái kim đan chân nhân. Cường thế vô song, đây cũng là đinh đầu thất tiến công uy lực. Tuy nhiên tầm thường thời điểm cũng không thể là chủ chiến công pháp, nhưng là thời khắc mấu chốt, lại là có thể dễ như trở bàn tay bắn giết địch nhân. Giết người ở vô hình. Mà lúc này còn lại huyền thiên môn tinh nhuệ đệ tử cũng bị đều diệt sát. Nhưng là bọn họ cũng không phải là chết trong tay Hạ Bình, mà chính là tự giết lẫn nhau. Bọn họ phảng phất là bị ngạo quỷ phụ thân, không phải ăn đại lượng bùn đất đang sống bể bụng mà chết, cũng là bị đồng môn sư huynh đệ nuốt ăn diệt sát. Tử trạng cực thảm, sáu ngục ma điển uy lực có thể thấy được lốm đốm. Nếu như tại một khỏa sinh mệnh tinh cầu thi triển môn thần thông này, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem một khỏa sinh mệnh tinh cầu hóa vì nhân gian luyện ngục. Siêu, Hạ Bình thân hình lấp lóe, đi vào chết mất Vinh Hằng bên người, từ trên người hắn tìm tới còn lại bốn cái ngũ hành linh phù. Chém giết 10 cái kim đan chân nhân, hắn cũng nhận được 10 cái kim đan. Có thể luyện hóa thành tuyệt phẩm đan dược. Trừ cái đó ra, những này huyền thiên môn đệ tử trên thân cũng lưu lại đại lượng bảo vật. Hạ phẩm linh khí trên 100 kiện, trung phẩm linh khí 10 cái, thượng phẩm linh khí cũng có 1 kiện. Hắn còn được đến huyền thiên môn đệ tử lưu lại đan dược và linh dược vân vân. Ích lợi cực lớn, Những bảo vật này giá trị đều là không thể đo lường. Tốt, bắt đầu đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đem trên thân 5 cái ngũ hành linh phù lấy ra, vận chuyển pháp lực, lập tức đem cái này 5 tấm linh phù dung hợp, triệt để luyện hóa, trưởng khống viên tinh cầu này ngũ hành thiên long phong ma đại trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.